Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 636, bốn cái quý tộc đại tiểu thư. Rosa Sitzer, bit.ly gạch chéo 2DAK6XL mặc dù một mặt thẹn thùng bộ dáng, nhưng Kali nhi nữ đều không có kháng cự ý tứ. Tại đến thứ hai trước, các nàng liền đã minh bạch mình mục đích của chuyến này. Các nàng nếu như không có bị cái này ma vương coi trọng còn tốt, nếu như bị coi trọng, như vậy vì gia tộc mà hiến thân là chuyện đương nhiên. Xuất thân từ quý tộc, các nàng so với phổ thông bình dân tới nói có nhiều vô cùng ưu thế. Đừng nói là tại quan cấp quân hàm bên trên tấn thăng, liền xem như cá thể thực lực trưởng thành, tại đủ loại tài nguyên chống đỡ dưới, các nàng cũng muốn so phổ thông bình dân càng có ưu thế. Bất quá, hưởng thụ lấy chỗ tốt, tự nhiên cũng có tương ứng nghĩa vụ. Những dược liệu kia, khí giới, tri thức, tôi tớ, cái nào đều không phải là miễn phí liền có thể lấy được đồ vật. Đương gia tộc cần các nàng tiến hành nỗ lực thời điểm, các nàng không có lý do gì cự tuyệt. Đừng nói là kính dâng ra bản thân trinh tiết, liền tính là cái gì mất mạng nhiệm vụ, các nàng cũng không nên cự tuyệt. Truy cầu tự do, truy cầu tự thân hạnh phúc, trong quý tộc xác thực có dạng này người. Bất quá, loại kia gia hỏa tại các nàng xem đến liền là rác rưởi, là phản bội gia tộc mình rác rưởi. Gia tộc vì các nàng tiến hành bỏ ra, kết quả các nàng không biết cảm ơn, cho rằng đó là chuyện đương nhiên, không vì gia tộc tiến hành nỗ lực, quả thực làm cho người khinh thường. Kali bọn người không phải kẻ như vậy, các nàng đối với mình có thể trợ giúp gia tộc, có thể vì gia tộc chỗ hiến thân mà cảm thấy vinh hạnh. Với lại, mặc dù trước đó hoàn toàn là một loại vì gia tộc hiến thân tâm lý, nhưng khi các nàng khoảng cách gần tiếp xúc Ngưu Khôi về sau, đột nhiên cảm giác đem chính mình trinh tiết dâng hiến cho cái này ma vương có vẻ như cũng là kết quả không tệ. Như vậy khôi ngô, như vậy hùng tráng, cái kia bán nhân bán nghiêu bộ dáng khuôn mặt cũng không xấu xí, cuồng dã mà oai hùng. Khi Ngưu Khôi tới gần các nàng thời điểm, nguyên bản lòng mang không biết sợ các nàng thẹn thùng, trong nội tâm ra đời một loại thân là giống cái hâm mộ tại giống được tình cảm. Các nàng cảm nhận được một loại vui sướng, bởi vì các nàng bị cường đại như vậy giống được xem trọng. Cái này đối với các nàng thân là ưu tú giống cái một loại khẳng định. Có chút chuyện cổ tích bên trong, công chúa bị ác long, ma vương bắt cóc đi, cuối cùng bị dũng giả cứu, đang bị bắt đi trong chuyện này. Cố sự bên trong thể hiện ra một loại bi ai, nhưng mà rất nhiều người đều không có minh bạch, cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách bị ác long cùng ma vương thấy vừa mắt. Những cái kia phổ thông nữ nhân cũng không có khiến cái này tà ác tồn tại tự mình đem nó vớt đi giá. Chỉ có thể trở thành bị bắt đi nữ nhân kia, bản thân liền đối nó giá trị khẳng định. Lúc này, Kali nữ đại khái liền là như vậy tâm lý. Các nàng thân là trong quý tộc ưu tú nhất cái kia một mảnh mỹ nữ, đều là mắt cao hơn đầu tồn tại. Các nàng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, tự thân rất có thể trong tương lai cái nào đó thời khắc dùng để trao đổi một ít lợi ích. Các nàng cũng không kháng cự, nhưng các nàng hy vọng mình có thể trao đổi lại lợi ích phù hợp giá trị của các nàng. Trao đổi lợi ích một phương khác cũng có thể không bôi nhọ giá trị của các nàng. Rất hiển nhiên, ma vương như vậy vĩ đại tồn tại là phù hợp các nàng tâm lý mong muốn, không phải nói là vượt xa cái kia mong muốn. Kali từ nữ trên mặt ngượng ngùng, chờ mong, tự hào tâm tình rất phức tạp đi theo Ngưu Khôi đi vào không gian vòng xoáy bên trong. Phi Yến ở bên nhìn xem, không có tiến hành ngăn cản. Vừa đến, nàng biết mình cùng Ngưu Khôi thực lực sai biệt, nàng căn bản không có năng lực ngăn cản. Thứ hai, Phi Yến cũng là xuất thân từ quý tộc, nàng tự nhiên biết phương diện này sự tình. Trên thực tế, nếu không có nàng thực lực cường đại, với lại thật sớm liền dấn thân vào tại quân đội, nàng cũng có thể là kết quả như vậy. Mặc dù tại thiên giới nữ tính địa vị xã hội rất cao, tại nhiều khi đều siêu việt nam tính, nhưng là tại loại vấn đề này bên trên, không phân biệt nam nữ, nam tính con em quý tộc đối với gia tộc tới nói cũng là một cái có thể trao đổi thẻ đánh bạc. Nói thí dụ như Phi Yến nếu như muốn một cái nam nhân mà mình lại có đầy đủ địa vị, như vậy nàng liền có thể từ gia tộc khác nơi đó muốn tới một cái tuấn tiểu tử ở rể gia tộc của nàng. Kỳ thật, Kali cái này đạt đến thức tỉnh cảnh giới nữ tử cũng có được dạng này địa vị. Bất quá, lúc này đối mặt dù sao cũng là ma vương, cũng chỉ có nàng như vậy ưu tú nữ tử mới có thể có tư cách hiến thân. Đưa mắt nhìn Nghiêu Khôi cùng Kali từ nữ rời đi, Phi Yến bắt đầu đối toàn bộ trung tâm nhiên liệu tiến hành sau cùng điều tra. Tại xác định không có cái gì địch nhân về sau, nàng về tới trong quân doanh đối giác tơ tổng tư lệnh tiến hành báo cáo. Cũng đem Nghiêu Khôi rời đi trước nói cho nàng biết liên quan tới không gian mảnh vỡ chuyện tiến hành. Nói rõ, sau đó liền trở lại Hoàng Đô gần tiến hành báo cáo công tác. Trung tâm nhiên liệu bắt đầu khua chiêng gõ trống tiếp nhận làm việc. Nhất là liên quan tới kia cái gì không gian mảnh vỡ, cũng cần tương quan phương diện chuyên gia đến tiến hành nghiên cứu và giải quyết. Thiên giới đối với không gian phương diện nghiên cứu vẫn có một ít thành quả. Á không gian cất giữ kỹ thuật đã nhập môn, dịch chuyển không gian kỹ thuật cũng tiếp cận thành thục, cho nên những này không gian mảnh vỡ bọn hắn vẫn có năng lực giải. Đương nhiên, cái này cần tốn hao không nhỏ nhân lực vật lực cùng thời gian gần. Mà một bên khác, bí cảnh trong ma cung, Nghiêu Khôi phòng ngủ trên giường, một trận bức tranh tình dục sống động vở kịch đang tại trình diễn. Mặc dù Kali trùng nữ thân là thiên giới nữ nhân, chủ yếu tu tập chính là thương thuật, nhưng là các nàng thể phách cũng không dùng tiểu quan. 40 cấp, 50 cấp, các nàng sử dụng súng ống sức giật đều là mạnh vô cùng. Nếu như thể phách không đạt tiêu chuẩn, căn bản là không sử dụng được. Trong đó cũng liền thân là cơ giới sư Rosa thể chất hơi kém một chút. Bất quá tại mị dược tác dụng dưới cũng có thể có rất tốt biểu hiện. Lại nói, cái này bốn cái quý tộc mỹ nữ Kali, Rosa, Luti, Kết vừa vặn đối ứng thiên giới tứ đại nghề nghiệp đâu. Kali súng pháo sư, Rosa cơ giới sư, Luti mạn du thương thủ, Kết đạn dược chuyên gia. Không tệ không tệ, những quý tộc kia cũng vẫn còn có chút thành ý. Nghiêu Khôi chơi thật cao hứng. Bất quá, coi như thế, Nghiêu Khôi cũng không định giúp những quý tộc kia làm những gì. Trên giường, Kali một bên phục thị lấy Nghiêu Khôi, một bên giảng thuật thiên giới quý tộc các phương diện tin tức. Không giữ lại chút nào đem gia tộc mình cùng cái khác quen thuộc gia tộc tin tức nói cho Nghiêu Khôi. Thể xác và tinh thần của nàng đã hoàn toàn bị chinh phục. Nghiêu Khôi cũng không có ma hóa nàng, nhưng là nàng đã trở thành một tên ma thần tín đồ. Vuốt ve Kali mái tóc, Nghiêu Khôi khóe miệng một khắc, hắn nghĩ tới một cái thú vị ý nghĩ. Hắn chuẩn bị đem Kali tứ nữ trả về, sau đó âm thầm ủng hộ các nàng, để các nàng trở thành mỗi cái gia tộc người cầm quyền. Từ trên thực tế đến đem, Kali cùng Rosa hai gia tộc này đều riêng phần mình dính đến một cái Seven Sat of Empyrean. Thành viên, thông qua hai gia tộc này, có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Seven Sat of Empyrean đối ma quốc cách nhìn. Còn mặt kia, mấy cái đại gia tộc người cầm quyền là mình tính. Đây không phải một kiện chuyện rất thú vị à? Lại nói, có lẽ ngày sau có thể cho cái phạm vi này càng thêm khuếch trương lớn hơn một chút. Làm cho cả thiên giới đại gia tộc người cầm quyền đều biến thành hắn tính kế. Nói như vậy,